Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 109, hạ gục anh trai lính đặc chủng 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em chính là lẳng lơ. TNHT dùng sức thao em. TNA, T thao chết em gái lẳng lơ. TSSA, T em gái sắp chết. TA, T bịt đại nhục bồng NHT thao chết rồi. TSSA, T tới. TKO chào. TS. T điên cột gái sao cùng thét lên. T hốt tâm trong tiểu huyệt hung hăng cót rút lại một chút liền xì xì phân rết dâm thủy trên vật nam tinh vẫn đụng vào. T người đàn ông kịp phản ứng lập tức hút núm vút cột gái. Thiệt trận trận sướt tươi thơm ngát. T nghiêm nhất huân lại cuồng đâm mấy lần. T hôn cột gái đã mềm thành một vũng nước. T kêu rên bắn tinh dịch như mớt và ớt trong tiểu huyệt nhiễm tái tái răng động. Ngột ngô. T ân ngô, T nhiễm tái tái bịt chặn môi lưỡi chịu không nổi tinh dịch nóng rực như mưa. T ngọc thể căng thẳng không tì vết đã đỏ một mảnh. T khoét mắt nhỏ nước. T đính trên lông mít nồng đậm. T răn răn dày dày yếu ớt mềm mại. T lại cót một phong tình đặc biệt. Nghiêm nhất huân bắn xong tinh hưởng thụt đắt tẩu trên cánh môi cốt gái mềm mại hương thơm lắng lại trong chốc lát. T liền một lần nữa ôm cốt gái bịt thao sụi lơ mông lung. T dùng nước ấm lần nữa tắm quát chót hơi người. T lót khốt nước đọng. T về giường. Định để em nghỉ ngơi. T nhưng lại không kiểm soát được. T nghiêm nhất huân chánh choáng đã toàn bột tiêu tán nhịn không được thật sâu thở dài. T nhốt hò ớt xoa bóp thân eo cột gái bùn rùn. T. Ngã ai mết chót em một ngã ai nhỉ s. Không cần. T anh. T em có thể kiên trì. T nhiệt tái tái híp mắt nhìn người đàn ông bên người. T khuôn cương nhịt quả cảm ẩn trong ánh sáng mỏng. T hơi mắt lạnh lùng nhốt tình. T thân thể trần trụi. T thể phách hoàn mỹ tràn đầy lực lượng. T mỗi một cơ bắp. T mỗi một đường cần dê T đều đề người sợt hãi thán phục. T nhiễm tái tái an tâm làm ổ trong ngực anh. T ôm chặt thân eo của ớt anh. T cót NHT liền tốt. T em muốn ngủ. Ân. T nghiêm nhất huân cúi đầu hôn lên tóc cô. T. Ngủ đi, sáng sớm ngả ai thứ hai. T nghiêm nhất huân thấy trong máy bột Đàm Lam Diệp Thiên nhắn lại. T. Nhất huân, T cấp trên cót nhiệm vụt cần một quân y đít theo. T tớt thiết đám bọn họ. T chót cậu chút đồ cần thiết. T không cần cảm ơn. Nghiêm nhất huân cái ớt cượt ra. T thấy một hộp quân dược màu trắng. T mở red phát hiện. T bên trong là cách loại phù thẻ chân quý, T mà nhiều nhất là thẻ chữa trị. T cầm hộp kít và ớt phòng, T nghiêm nhất huân nhìn thoáng quát, cốt gái trên giường vẫn mỏi mệt ngủ sâu. T lại liếc mắt nhìn tin nhắn, T nhíu mày thần nhẹ, T. Hoát rét cậu không chỉ bịt rụt hoặc, T ưng rõ ràng chỉ cót hay tháng, T cờ làm sao cót thể rơi sâu thế này, T vậy mà chọn trốn tránh để hoát dài. Nửa tháng sau, T trại huấn luyện tân binh, huấn luyện cách đấu đã xong toàn bộ động tách cùng yếu lĩnh. T cách huấn luyện viên không để người trong đội ngũ đối luyện. T mà yêu cầu nam binh HT cùng nữ binh HT đối luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thời tiết đã trở nên càng ngả ai càng nóng bức. T quần á ớt cách nữ binh HT hiện tại thống nhất đều cộc tay. T hạt thân là quần dài mỏng. T mà khít nam nữ binh HT đối luyện bắt đầu. T nam binh HT hợp tách huấn luyện cách đấu cùng nhiễm tái tái lúc này vô cùng kích động. T vì á ớt lót nhiễm tái tái vì mồ hôi mà càng cót lồi cót lõm. T ngực mông vểnh lên. T thật sự là diễm lệ mê người để chót người tét mở rộng tầm mắt. Nghiêm nhất huân nhìn nam binh HT sáng mắt lên dượt định mượn cơ hội chiếm tiện nghi. T lên một cước. T phát cái gì hốt si. T một cút đát người đát bầy trọn vẹn hay mét. T, hỗn đản, T trước mặt NHT còn dám hạ ớt sắc, T tìm đá. T nếu không phải sợt mình cùng em gái đối luyện quát mức gây chút ý, T chờ mình đít rồi sẽ cót phong ba, T làm sao ô chót lũ sắc lem này cơ hội tới gần cốt gái của ớt mình. T kít đầu nhìn nam binh HT xung qua NHT nhàn rỗi, T ánh mắt sắc bén tìm kiếm, T rốt cục, T. Lăng tiêu, T rét khỏi hàng. T đối luyện cùng nhiễm tái tái. Rõ, T đang tiêu mặt không thay đổi rét khỏi hàng. T lĩnh mệnh. T TNHT cùng nhiễm tái tái trả ớt lẫn nhau, tê bắt đầu. Nếu không phải lũ được dượt trong tầm mắt nghiêm nhất huân đều hoặc nhiều hoặc ít dùng ánh mắt ngắm nhiễm tái tái, tê chỉ cót lăng tiêu chuyên chút nhìn đội ngũ huấn luyện, tê thấy Mỹ mà ớt lại không có gì, tê nghiêm nhất huân chắc chắn sẽ không chọn anh, tê vì cậu tét nghét nói là lăng thiếu ghi ớt đỉnh tiêm thết ra, tê bề ngoài thật sự là quát mức tuấn Mỹ. Tê bất quá, tê khít thấy cậu tét đối mặt nhiễm tái tái đối luyện. Tê ánh mắt vẫn không bất động, tê đánh úp về phía ớt eo sườn nhiễm tái tái không chần chờ, tê cảm thấy cót chút hài lòng. Tê cót lẽ là cậu tét cót bề ngoài xuất sắc, tê chót nên đối với nhiễm tái tái đồng dạng diễm mị cót sức miễn dịch siêu cường đi. Nghiêm nhất huân nhìn nữ bin HT cũng bắt đầu cùng nam bin HT đối luyện, tê sức mạnh thiên tính khiến cách cột đại đa sốt đều ở hạt phong, tê không khỏi lạnh giọng nhắc nhở, tê. Cách nữ bin HT chút ý, tê khít điều kiện vốn cót của đối thủ tiên mạnh hơn sót với mình, tê nhất định phải dự đoán trước chiến đấu, tê nắm chắc thời cơ, tê tốc chiến tốc thắng là chiến lược mấu chốt. Nhiễm tái tái cũng nghe rõ nghiêm nhất huân, tê cốt linh xảo nét tránh tấn công của chàng trai, tê tìm kiếm cơ hội, tê rốt cục, tê khít cốt cốt ít cúi đầu lung lay một cái, tê lăng tiêu lần nữa rét chân định đát nghiêng. Tê nhiễm tái tái từ bên cạnh bỗng nhiên kìm chết khỉu tai người đối diện, tê đầu gối bịt cốt phản chân đắt nghiêng hung ác, tê lăng tiêu ứng phót không kịp, tê bịt một cỗ xảo kình ném bay rét ngoài. Bất quá, tê lăng tiêu trung quyệt cót kinh nghiệm đối luyện phong phú, tê chỉ lăn trên mặt đất hay vòng, tê động tách ăn khớp bật lên. Tê về sao trước mặt nhiễm tái tái NHT rốt cục trở nên nghiêm túc, tê thậm chí thưởng thức, tê. Cậu thực thông minh, tê không hổ là bin HT sĩ yêu tút trong doanh trại trước đót bình chọn ra, tê chúng tết một lần nữa. Được, tê nhịp tái tái trước đót đối luyện cùng nghiêm nhất huân luôn bịt ngược, tê bịt ép, tê bịt khít phụt thảm thiết, tê nhưng cốt cũng bởi vậy trưởng thành vô cùng nhanh chóng, tê hiện tại rốt cục có thể tiến hành đánh nhau cùng người bình thường, tê thật sự là vô cùng hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đối luyện hoàn tất, tê hay người đã trở nên có chút tâm tâm tương tích, tê tìm một thế lực ngang nhau để hợp tác không dễ dàng, tê huống chít nhiễm tái tái động tách linh hoạt, tê xảo trá, tê rất biết đăng xảo kình tứt lạc bạt thiên cân, tê mà lăng tiêu động tách cấp tốc, tê sức lực thút phát tự nhiên, tê chiêu thức phong phú, tê am hiểu hoát giải động tác. Tê hay người đối luyện rất dễ dàng bổ sung lẫn nhau, tê hấp thu ưu điểm từ đối phương. Về sao trong mấy ngả ai huấn luyện, tê hay người cũng đều hiểu biết đối phương chút ít. Tê thiệt nhiễm tái tái, tê lăng tiêu là một người rất chính nhân quân tử, tê mặc kệ thua, tê cũng đều tránh chót đụng chạm vịt chít mẫn cảm của ớt cô, tê vô cùng cuồng nhiệt với huấn luyện cách đấu cùng vật lộn tự do. Tê ở lăng tiêu cảm thấy, tê nhiễm tái tái vô cùng thông minh, tê luôn có thể lấy thượt bù thiếu, tê cột không giống với những cột gái hốt xít kia, tê khít nhìn NHT cho tới bây giờ đều là ánh mắt chiến hữu thanh tịnh thấy đáy, tê cột lật đổ quan niệm diễm lệt là bình hoa, tê vô cùng nhiệt tình học tập, tê yêu cầu bản thân rất cao, tê không sợ mệt mỏi, tê không sợ đau nhức, tê vượt chấp nhất vượt đáng yêu. Nghiêm nhất huân cũng không ngăn cản hay người hữu nghị, TNHT có thể nhìn ra, tê giữa bọn họ đơn thuần là tình cảm chiến hữu, tê lại nói, TNHT sớm phải trở về, tê nếu NHT tham ghi ớt ưng chiến tuyển bạt sẽ cắt đứt hết thả ai liên lạc với bên ngoài, tê Diệp Thiên đít làm nhiệm vụ lại chớt trở về, tê thêm một lăng ghi ớt thiếu ghi ớt chết chở em gái nhà mình cũng tốt. Cách chương.